Một tay xòe ra thành một bông hoa, hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp lắm hai bàn tay thơm, mẹ khen đẹp lắm hai bàn tay thơm. Một tay xòe ra thành một bông hoa, hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp lắm hai bàn tay thơm, mẹ khen đẹp lắm hai bàn tay thơm.